Chương 566, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Có thể Hồ Tuấn mới đi vào xẻo Thái Thương kiếm liền hướng Hồ Tuấn trên mặt đâm tới, trực tiếp đâm rách Hồ Tuấn phòng ngự, mắt thấy là phải đâm xuyên mặt của hắn cùng sọ não cả kinh Hồ Tuấn vội vàng chấn xuất càng mạnh phòng ngự. Cút Yến Du thanh âm, giống cùng ứng long băng tuyết bạo kích, lúc ấy liền hướng Hồ Tuấn trên mặt đánh tới, lại thêm Thái Thương kiếm chấn xuất càng mạnh khí tức, trực tiếp liền đem Hồ Tuấn quét ra ngoài. Mỹ Nhi gặp cái này đã thân theo khảm đao mà ra, chém thẳng vào hướng Hồ Tuấn đáng chết liên miên tránh thoát ứng long công kích cùng Thái Thương kiếm bạo kích Hồ Tuấn, chỉ có thể lấy tay cánh tay trọi cứng xuống Mỹ Nhi một đao, ngược lại là vẫn có thể phản chấn ra kim thạch thanh âm, có thể thấy được thể phách của hắn cường độ rất nhiều. Có thể cũng liền tại đồng thời lệ ngang ngược Tây Vương Mâu đã lật tung Á Đặc Lan Vương tọa đại đế cũng đều không ngờ tới nhà mình đại đế sẽ làm tờ kích dâu đỏ tinh thần. Lúc này mới vội vàng hồi viên. Đáng tiếc cầm ầm thoát khỏi áp chế sau đó, bay thẳng khoảng trống xét đánh lôi thần, đã phối hợp bên trong ứng long, đem người sau tuân ra băng tuyết nhóm ra chỉ lên lôi điện, tiếp đó đi, bị lôi điện dung hóa thành điện mưa phong tuyết, lúc ấy liền đem Hồ Tuấn điện cái lông tóc trùng không dựng thẳng lên. Cái này cũng chưa tính lệ lật tung vương tọa sau đó, đã ngửa không dừng vó kéo tới Tây Vương Mẫu, hắn cái kia móng đuốt lập tức liền hướng Hồ Tuấn mặt cào xuống tới. Mà lúc này đây Hồ Tuấn, đang bị lôi thần cùng ứng long thần phối hợp điện toàn thân tê liệt, thật đúng là không thể cấp tốc kịp phản ứng. Tiếp đó liền không có tiếp đó. Tê Tây Vương Mâu nóng đuốt, lúc ấy liền xé toang Hồ Tuấn phòng ngự, tại trên mặt hắn xé mở mấy đạo lỗ hổng, máu tươi lan tràn. Đem vọt đến dâu đỏ tác nhi đạt mấy người đều hù dọa, đại đế các ngươi muốn chết phất lôi đức càng là lập tức rút kiếm, hướng Tây Vương Mâu bổ tới. Tây Vương Mâu không mang theo sợ. Lúc ấy liền sẽ đi tới. Thế nhưng Hồ Tuấn vẫn là hâu ngừng, dừng tay tất cả dừng tay thế mà phất lôi đức là nghe lời, hắn dù sao nghe lệnh tại Hồ Tuấn đại đế. Thế nhưng Tây Vương Mẫu à không cho nên phất lôi đức kiếm mới thu lại. Tê lạp Tây Vương Mẫu liền bạo kéo xuống đến rồi, lúc ấy liền đem phất lôi đức liền mặt mang trên ngực thịt, toàn mẹ hắn kéo xuống đến rồi, cái này vẫn chưa xong, người ta Tây Vương Mẫu dũng mảnh răng một phát, còn trực tiếp hướng phất lôi đức sọ náo gặm đi tới. Mẹ nó phất lôi đức sợ đến hồn bất phụ thể, tốt xấu là nhớ kỹ đem đại bảo kiếm chống cự đi tới. Ngay sau đó cạch đại bảo kiếm bị Tây Vương Mẫu liền cắn một cái ra, mười phần khả nghi vỡ ra âm thanh phất lôi đức lúc ấy kém chút đã cảm thấy, xó não của mình đều phải bị cắn xuống đến rồi, đối phương cái này mánh thu quá kinh khủng nhất định phải để nhị hoặc là tác nhi đạt, hoặc là phân ly mới có thể cùng chi bạo chiến. May mắn những khác mấy người thủ hộ thần đã cấp tốc đến giúp phất lôi đức, đem hắn từ Tây Vương Mẫu trong miệng cứu lại. Ấn Lưu Phong cũng kịp thời tới khuyên, Tây Tây A, đừng nóng giận, chúng ta rộng lượng điểm. Hừ, Tây Vương Mẫu lúc này mới lui về sau canh giữ ở Yến Du tẩm điện trước, toàn thân lệ khí lại ép đều áp không trụ, liên tiếp theo nó trong cơ thể dâng lên mà ra, một bộ phải sẽ trời diệt địa chiến trận. T. Hồ Tuấn đau vuốt mặt một cái, biết rõ Yến Du mấy cái này thần. Sẽ chỉ so với hắn ước định lợi hại hơn Á Đặc Lan Vương tọa mặc dù có thế chấn áp bọn chúng, có thế bọn chúng cũng có thể rất nhanh lật tung vương tọa, nhất là đầu này tướng mạo kỳ lạ Tây Vương Mâu hắn chiến lực thật là đáng sợ, thật đúng là không hổ là yến nữ quân tọa hạ chiến lực đệ nhất mánh thú, cũng là đánh nhau không muốn mạng điên cuồng đối thủ nổi điên đứng lên, hắn đều không thể không thừa nhận, có Chu Tờ bị hù dọa. Dù sao hắn Hồ Tuấn liền tính cùng La Kỹ từng có vương vị tranh đoạt chiến. Có thế cơ bản đều là mưu kế chiến chiếm đa số, chân chính cùng cường giả trí cao quyết đấu chiến đấu, Hồ Tuấn vẫn là rất ít tham gia, cũng không cần hắn tự thân tham gia. Cho nên trên mặt bị quấy nhiều chỗ thủng nhỏ loại này chuyện mất mặt, Hồ Tuấn còn là lần đầu tiên gặp được, bất quá hắn sức khôi phục ngược lại là rất mạnh, rất nhanh liền tự hành chữa khỏi. Tây Vương Mẫu, tốt chào. Tây Vương Mẫu hử lạnh một tiếng, trực tiếp liền hận, tư vị không tệ đúng không? Vậy lao nương lần sau liền quấy nhiều ngươi đúng quần xem ngươi mẹ nó còn có thể nói chuyện không? Hồ Tuấn, hắn là không muốn cùng con xuất sinh này nói chuyện. Hắn liền quay đầu nhìn về Ân Lưu Phong, hôm nay là bản đế lô mãng, bất quá bản đế xác thực có việc, nhưng các ngươi nếu như thế bạo liệt, tiến nữ quân cũng là một lời không hợp liền đánh, cái kia vốn đế ngày mai lại đến. Cút Tây Vương Mẫu, Mỹ Nhi mấy người, cùng nhau tuân ra một tiếng cút, hiển nhiên đều rất khó chịu. Hồ Tuấn liền không có lại gây sự tình cảm, đã lưu loát mang theo bị thương phất lôi đức, cùng với khắc 5 cái hoàn hảo thủ hộ thần, quay trở về Á Đặc Lan lâu đài. Bất quá bởi vì Yến Du trước đó phát ra tiếng, cho nên hắn có thể xác định, nàng còn không có bế quan loại hình, điều này làm cho hắn yên tâm không ít, còn như ngày sau có thể hay không bế quan. Hồ Tuấn cũng không phải lo lắng, bởi vì hắn xác thực dự định ngày mai lại đến sau này mỗi ngày đều tới một lần. Thế mà hắn mới trở lại Á Đặc Lan lâu đài, đệ nhĩ liền đến báo, đại đế không xong, Hồ Hách Vương tử mời Phù Lôi Y Lệ Vương hậu, nhất định phải đi giết Phí Lạp Nhị cái gì. Hồ Tuấn biến sắc, chuyện gì xảy ra vương tử biết rõ. Chiến thần đệ nhĩ chỉ có thể nói Hồ Tuấn, hắn đã cảm thấy sọ não nhỏ đau. Mà cùng lúc đó, tại Hắc Ám Thần Ti Lý, Tây Vương Mẫu mới biết được, Yến Du thật bế quan, đây không phải là bị chúng ta ảnh hưởng tới không có. Ứng Long lắc đầu, đồng thời dẫn bọn hắn tiến vào tẩm điện, cái này tẩm điện trong có mật thất, quân thượng là tại trong mật thất bế quan, thanh âm mới vừa rồi là nhị mao ta học thế nào giống hay không ngoi đầu lên chui ra ngoài. Nhị mao vẫn rất đắc y, Ân Lưu Phong liền dùng quạt xếp cho hắn sọ não nhỏ vừa gõ, liền ngươi có thế nghiêm chỉnh tu vi không đổi theo, loạn thất bát tao đều học được có kỳ chủ tất có kỳ phó. Nhị mao biểu thị. Ân Lưu Phong, đưa cờ dô y, hôm nay xác thực may mắn mà có nhị mao. Thế nhưng ngày mai, không biết nên như thế nào cho phải, ta xem cái này cái quỷ gì đại đế, đây là quyết tâm phải gây sự tình cảm. Ứng Long rất lo lắng. Bất quá lặng yên trở về thiếu hạo, đã yếu ớt nói tiếp, không sao, hắn gần nhất hai ngày khẳng định có phiền lòng sự tình phải làm, không rảnh tới quấy rầy quân thượng. Mà hai ngày thời gian, thiếu hạo hy vọng bọn họ quân thượng có thế có thu hoạch. Yến Du đâu nàng còn xác thực lại có mới thu lấy được.